Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà kia chớp nhoáng lướt qua, khiến cho bà cụ bị choáng váng toàn tập. Chăm chú nhìn cái khối chăn cuộn tròn kia, trong mắt cũng sắp lồi cả ra ngoài. Này này này, con gái ở đâu ra vậy hả? Đứng tại chỗ cả nửa ngày, cuối cùng bà cụ mới tiêu hóa được cái sự thực không dễ tiêu hóa này, là đã không thấy thằng cháu nội lớn nhà mình, mà trên giường có một cô gái tóc dài tay nhỏ trắng. Bà lại giòn rén, xê dịch bước chân, vươn tay tới, dùng động tác nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay mà vén vén mái tóc dài kia, muốn nhìn cho rõ khuôn mặt. Thế nhưng cái tiếp xúc nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra vẫn khiến Chu Lăng không vui, dầm gì một cách cáu kỉnh, rụt người lại, nói trong sữa mơ hồ. Hướng Nghị, đừng quậy em. Bà cố vội vàng rụt tay lại, không dám thở mạnh luôn, lại giòn rén đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mới ngủ chưa được 4 tiếng, Tiền Gia Tô đã bị đánh thức tàn nhẫn bằng một trận đất trời rung chuyển, mí mắt mở đến gần như không thể mở ra nổi. Cậu cũng cáu kỉnh, đầy bàn tay làm xáo trộn giấc mơ vào sáng sớm của bà ngoại ra, vùi cả người vào trong chăn. Cháu mệt chết được, kêu anh họ làm cơm đi. Làm cái gì mà làm hả? Bà cụ không thể kiềm nén được sự hưng phấn của mình, lại kéo chân ra lần nữa. Không thương tiếc đập mấy cái liền lên người Tiền Gia Tô. Dậy, cháu dậy ngay cho bà. Gì thế ạ? Tiền Gia Tô bực mình nhưng vẫn ngồi dậy, cố gắng nhìn bà với đôi mắt nhèm nhèm. Bà không thoải mái ở đâu sao? Anh họ đâu rồi? Bà cố nắm chặt cánh tay cậu, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, nhưng nét mặt lại rõ ràng hiện ra vẻ kích động, ánh mắt lấp lánh, không biết còn cho là bà ra cửa nhận được tiền. Nói cháu nghe nè, anh trai cháu, trong phòng có một cô gái đang ngủ đó. Gì? Ánh mắt Tiền Gia Tô mờ mịt, lát sau mới phản ứng dữ rồi lại, nhất thời gian này mình. Cô gái nào đó ở đâu ra, không phải chính là chị Lăng chớ? Hứa Nghị ra ngoài mua đồ, lo Chu Lăng thức dậy không tìm thấy anh, cũng e ngại bà nội sau khi thức giấc vào trong phòng xem anh, không dám đi quá xa, chỉ tới siêu thị gần đó mua chút đồ dùng rửa mặt cho Chu Lăng, tiện thể ghé tiệm ăn sáng đầu phố mua luôn đồ ăn sáng. Anh đã cố gắng tranh thủ quay về sớm, vậy mà vẫn bị chậm một bước. Vừa vào cửa, dội ngay vào mắt là hình ảnh hai người đứng ở cửa phòng mình. Tiền Gia Tô với mái tóc vàng rực rối bù, quần áo còn chưa mặc đàng hoàng, một góc áo len còn lòi ra cả ngoài, dính chung một chỗ với cậu là mặt cụ gầy tông teo yếu ớt, hai cái đầu túm trộm lại, thì thầm không biết đang thì thầm cái gì. Động tác của Hứa Nghị hơi dừng lại, lúc đóng cửa thì thoáng dùng thêm chút sức. Lúc này hai cái người đang thì thầm mới chú ý tới động tĩnh ở nơi cửa, cùng loạt xoay quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Nghị. Phản ứng đầu tiên rõ ràng là chột dạ và né tránh. Sau đó rất nhanh, ánh mắt liền có chút sâu xa thì vị. Đặc biệt là bà cụ, gần như là khắc luôn ba chữ, vui tràn trề trên trán. Hứa Nghị, mặt không đổi sắc đi vào trong, biểu cảm nghiêm chỉnh như thể không biết trong phòng mình có một cô gái. Bà cụ vui dạo dực kéo anh sang một bên, chỉ vào trong phòng nhỏ giọng hỏi. Cháu đưa con gái về đó hả? Hứa Nghị đặt đồ xuống, dạ một tiếng. Ấy dô. Cảm giác phấn khích lộ rõ trên nét mặt của bà cụ, nhất thời không biết nói gì luôn, bước vòng vòng tại chỗ, vẫn không kiềm chế được kích động, giơ tay lên, vỗ anh hai cái liền. Ây dô. Đừng ây dô nữa mà. Hứa Nghị có hơi buồn cười, xoa đầu của bà cụ. Cháu đi gọi cô ấy dậy. Bà cụ vội vàng kéo anh lại. Ôi, để người ta ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm mà, hì. Nên dậy rồi. Hứa Nghị nói, rồi đi về phòng mình. Tiền Gia Tô vẫn đang núp ở cửa, có chút chột dạ vò đầu đứng ở đó, ở góc độ bà ngoại không nhìn thấy, hỏi bằng khẩu hình. Chị Lăng hả? Hứa Nghị đã không trả lời, còn vươn tay vỗ một cái lên đầu của cậu. Tiền Gia Tô tức đến muốn chửi, văng đến miệng rồi lại nghẹn trở về. Vô duyên vô cớ đánh cậu, mất công cậu với giữ bí mật, còn phải diễn trò trước mặt bà ngoại. Cậu thức dậy vào sáng sớm, bộ dễ dàng lắm hả? Hứa Nghị mở cửa đi vào trong, sau đó lên đột ngột đóng cửa lại, suýt chút nữa thì kẹp luôn cả cái đầu chó Tiền Gia Tô đang muốn chen vào xác nhận gì đó. Bất ngờ cái là người trên giường đã thức dậy, anh mới đi tới bên giường, cuộn chăn cuốn kín kẽ kia được kéo xuống một chút, lộ ra nửa khuôn mặt. Chu Lăng mở to đôi mắt vô cùng tươi sáng, hiển nhiên đã dậy được một lúc rồi. Dậy nào. Hứa Nghị ngồi xổm xuống bên giường, lồn tay vào từ phía dưới chăn. Tay anh lạnh. Bàn tay bình thường ấm áp cũng xem như lạnh khi ở trong ổ chăn. Chu Lăng bị lạnh đến run người, bật cười khanh khách, giống như con sâu mà uốn éo trốn tránh bàn tay anh, cuối cùng cuộn chăn lại, lăn tuốt vào bên trong giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net